Trải qua một đêm nặng lòng, Linh theo thường lệ thay đồ đến công ty, dùng phấn trang điểm che đi những dấu hiệu mệt mỏi sau những trăn trở. Có lẽ hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô ở công ty in sóng xanh, và dù có rời khỏi thì cô vẫn muốn nói rõ cho sếp biết tường tận, để ngẩng cao đầu mà bước đi, chẳng sợ người khác cười chê. Buổi sáng hôm đó ở phòng giám đốc, Linh đặt lên bàn sếp lá đơn. Cương Nghị khẳng định: "Thưa sếp, em xin nghỉ việc vì không muốn những rắc rối đáng có làm công ty phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Nhưng em cam đoan rằng em không có cướp chồng của ai cả. Bây giờ em chỉ có duy nhất một thỉnh cầu, mong sếp đồng ý với em." "Cô nói đi." "Em muốn lên tiếng thanh minh cho chính mình. Sếp có thể quay phim lại và đăng tải lên fanpage của công ty như một lời giải thích." Thời điểm đó Vinh không có mặt ở công ty. Giám đốc có gọi điện thoại cho anh để hỏi ý kiến, xong anh lại trực tiếp tắt máy. Tình huống hiện tại không biết nên làm thế nào cho tốt. Qua một lúc đắn đo, vị giám đốc cũng gật đầu đồng ý. Nhưng đoạn video sẽ theo hình thức giải trình của cá nhân trước toàn thể công ty. Theo ý kiến của sếp, Linh có mặt ở phòng họp. Cô hít một hơi sâu, cầm lấy micro, gắng chấn định mình. Linh điềm tĩnh nói: "Kính thưa các cô, các chú và toàn thể anh chị em trong công ty in sóng xanh, hôm nay trước mặt mọi người tôi xin có đôi lời giải trình về những chuyện hiểu lầm mà hệ quả là fanpage của công ty đêm qua liên tục bị tấn công bằng những lời lẽ không hay. Trước tiên tôi xin kính gửi lời xin lỗi đến ban điều hành vì việc cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín của một tập thể. Cá nhân tôi khẳng định đây chỉ là một hiểu lầm, tuy nhiên nó cũng mang tới hệ lụy không nhỏ, ảnh hưởng đến bộ mặt thương hiệu mà mọi người đang cố gắng tạo dựng. Để sửa sai, tôi viết đơn xin thôi việc và nộp lên ban giám đốc ký duyệt. Nhưng trước khi đi, tôi muốn làm rõ cho mọi người ở đây, cũng như khách hàng và cư dân mạng, sự thật là tôi không hề cướp chồng ai cả. Người đàn ông kia trước đây là chồng cũ của tôi, và chúng tôi ly hôn được một thời gian rồi. Có đôi lần anh ta hỏi thăm sức khỏe của tôi, nhưng mà tôi không đáp lại. Nói ra chuyện này thì đúng là thừa thãi, song tôi khẳng định bản thân tôi không hề gây ra việc đáng xấu hổ như vậy. Tôi ở đây dám thẳng thắn đối chất ba mặt một lời với những người có liên quan để lấy lại danh dự cho bản thân. Hiện tại lời tôi đang nói có người sẽ tin, có người không tin, nhưng mà tôi chẳng thẹn với lòng. Lời giải trình này xin gửi tới tất cả đồng nghiệp, khách hàng để có cái nhìn cảm thông cho in sóng xanh vì những vạ lây không đáng có. Xin thành thật xin lỗi cùng mọi người một lần nữa." Sự cố bê bối lần này khiến công ty một phen chật vật. Nhiều đối tác hợp đồng sắp sửa ký kết liền gọi điện bảo tạm ngừng lại. Vì điều này, doanh thu của nhân viên kinh doanh bị ảnh hưởng. Ai cũng nhìn Linh bằng ánh mắt chán ghét và xem thường. Nếu không có sếp ở đây thì hẳn là vài người đã lên tiếng quăng cho cô một cái tát thật nặng. Vậy nên lời giải thích kết thúc thì cũng có bao nhiêu người đồng cảm đâu. Và trong số đó có một người mạnh mồm đứng lên phản bác: "Cô nói như vậy không có bằng chứng gì cả thì chỉ là nói suông, trong cái đoạn clip mà chúng tôi nhìn thấy là sự thật rõ ràng nhất." Có người khơi mào, số đông bắt đầu nhao nhao: "Cô Điệp nói đúng đấy, có câu không có lửa thì làm sao có khói, cô không làm gì thế mà vợ người ta đau khổ khóc lóc như vậy sao?" Cư dân mạng nói không có sai đâu, trước đây nhá, chính mắt tôi nhìn thấy đoạn clip của cô với một lão già, cái đó gọi là bản chất, nó ăn sâu vào trong máu rồi, làm sao mà thay đổi được. Ngựa quen đường cũ quả nhiên không sai, có một lần rồi thì sẽ có lần hai, lần ba thôi. Các nhân viên bắt đầu ồn ào, người này nói tiếp người kia, mà lời nào cũng tựa như mũi dao đâm vào trái tim Linh đau nhói. Dù đã dặn lòng phải cứng rắn, nhưng trong tình thế thế này Linh cũng không kìm được những giọt nước mắt tràn ra. Cô nghẹn ngào đáp lại trong chất giọng yếu ớt: "Tôi không có, xin mọi người tin tưởng tôi." Điệp vẫn chưa chịu buông tha, cô ta gay gắt bảo: "Nhân cách của cô ấy không đáng để bất cứ người nào tin tưởng cả. Vì cô mà bao người bị ảnh hưởng đấy. Cô tưởng là chỉ cần xin nghỉ việc là xong rồi hay sao?" Ngay lúc này, cánh cửa phòng họp bật mở, một âm thanh uy nghiêm vang lên: "Cô ấy nói đúng đấy, chuyện này không phải cứ xin nghỉ việc là xong. Ai đã làm cái gì, tất nhiên là phải tự mình gánh lấy hậu quả tương xứng." Điểm nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. Cuối cùng thì anh Vinh cũng đã chịu tin tưởng mình rồi. không uổng công cô ta thuê người đăng clip, với cả nhờ vào tài diễn xuất cuộc của bà Loan kia nên mới có đoạn ghi hình chân thật và sống động đến vậy. Con ả này, mày sắp nếm đủ mùi chua chát tủi nhục rồi, phải không con? Đáng kiếp mày lắm nhá. Thế là cô ta nghiêng đầu về phía Vinh, ánh mắt si mê điên đảo, chờ nghe Vinh nói tiếp. Phía bên này, Linh nhìn Vinh buồn bã nói. Cậu cũng không tin tôi sao? Tôi tin vào sự thật. Điểm chen lời. Mắt thấy tai nghe rồi, còn giả sao được hả anh Vinh nhỉ? Vinh không đáp, vỗ tay bôm bốp hai cái. Lập tức có một thân ảnh mở cửa bước vào. Mà cô gái này so với người đang đứng trên bục giải trình giống nhau như hai giọt nước. Có khác chăng chỉ là mấy miếng dán ơ gâu ở một bên gò má. Những cặp mắt ngỡ ngàng hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia xem thử mình có nhầm lẫn hay không. Ngay cả Linh cũng là lần đầu tiên được diện kiến người giống mình như đúc. Cô tròn mắt cảm thán trong khi giọng Vinh lạnh lùng vang lên một lần nữa. Chuyện như thế nào, cô là người rõ nhất. Cô nói hết cho mọi người nghe đi. Trước mắt toàn thể công nhân viên công ty, Kiều chậm rãi mở lời. Người trong đoạn clip trước đây mọi người từng thấy chính là tôi, không phải là chị Linh. Điệp từ nãy muốn đến chỗ Vinh góp lời chia rẽ. Vị trí của cô ta gần với Kiều nhất, bây giờ cũng há hốc kinh ngạc. Sao trên đời lại có người giống con ả kia đến như vậy? Quá tò mò, cô ta liền hỏi. Cô là gì với Linh? Kiều không đáp, mà Vinh thì trực tiếp nói. Không liên quan tới cô. Sau đó anh lại đảo mắt hết một lượt trong phòng, nhấn mạnh. Sự thật thế nào, mọi người cũng đã rõ. Vì vậy Linh chỉ là vô duyên vô cớ bị vạ lây. Cô ấy không đáng phải gánh lấy những lời chỉ trích cay độc như thế. Nhưng Điệp vẫn muốn bám riết không chịu buông, đưa ra ý kiến bác bỏ. Chuyện clip nóng có thể là không phải đi. Cơ mà cô ấy cũng không thể chối bỏ được cái chuyện dây dưa với chồng cũ, khiến vợ mới của anh ta đến tận nơi tính sổ. Trong đám đông dân gian âm thanh tán đồng, Điệp được thể càng mạnh mồm. Là chính miệng cô Linh thừa nhận, chúng tôi không có đổ oan cho cô ấy. Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới, có lẽ đúng trong trường hợp này đấy. Cho nên anh đừng cố nói giúp cô ta nữa. Vinh nhìn Điệp kiên định đáp. Tôi không nói giúp, tôi chỉ nói ra một sự thật, đó là Linh không có lý do đi cướp chồng của ai cả, bởi vì tôi và cô ấy đang hẹn hò với nhau. Các nữ nhân viên đều một phen chấn động. Soái ca đẹp trai của họ sao lại thành hoa đã có chủ rồi thế này? Mà tưởng ra làm sao, đối tượng là chỉ là một phụ nữ qua một lần đò, có gì xuất sắc đâu chứ. Ai nấy đều ghen tị. Nó móng nhất trong số đó chính là Điệp. Cô ta cứ nghiến răng chẻo chẻo, bắn cái nhìn thù địch về phía người đứng trên bục giải trình. Lúc bấy giờ sự tình đã rõ mười mươi. Giám đốc cũng không còn khó chịu với Linh như đêm trước nữa. Ông cho cắt đoạn video về buổi họp này, đăng trực tiếp lên fanpage công ty in sóng xanh. Mọi việc xem như được giải quyết ổn thỏa, đâu vào đó. Nhưng Điệp thì vẫn không cam lòng với kết quả như vậy. Cô ta liền len lén nhắn cho Loan cái tin hẹn gặp để cùng nhau bàn thảo đối sách. Còn Loan, sau một đêm ngủ thẳng giấc vì niềm vui con yêu nghiệt vợ cũ của chồng gặp họa, cô ta khoan khoái đón ngày mới, mặc kệ khuôn mặt ác ám của Khoa đối diện với mình. Tâm trạng Loan đang khá tốt, thế mà buổi trưa con mụ chị chồng lại gây phiền phức. Cái đồ già vô dụng, đột quỵ rồi, sao không chết luôn đi? Lại còn lay lắt sống làm gánh nặng cho người ta như thế chứ. Hôm nay mụ ta còn giở trứng, đòi ăn gà ác tiềm nữa cơ. Loan nghe xong mà gắt gỏng. Em bà là cái thằng vô dụng, nó đem về cho tôi bao nhiêu tiền đâu mà bà còn đòi ăn sang vậy, nhịn đi. Bà Hiền miệng méo sạch, giọng nói yếu ớt. Chị thèm, mua cho chị đi. Hết tiền rồi, có thèm phải uống nước lã tạm đi. Không, chị muốn ăn. Còn cãi à, tôi tát bà gãy răng bây giờ. Bà Hiền buồn bã, khỏe mắt lưng tròng, vậy mà Loan vẫn còn chưa chịu thôi. Cô ta đang khó chịu thằng chồng đốn mạt, vương vấn con vợ cũ, nên giận cá chém thớt. Vừa quát, vừa nâng chân, đá vào chân chị chồng. Tôi chưa đánh mà bà khóc cái gì? Tính vu vạ cho tôi đấy hả? Được rồi, thích khóc tôi giúp bà nhé. Này thì ỉ ôi này, này thì khóc lóc này. Bà Hiền yếu ớt lắc đầu, mắt rơm rớm cam chịu những cú đá dáng thô bạo từ bàn chân của con em sâu hỗn xược. Loan chút giận còn chưa đã kia nư, điện thoại của cô ta lại có người gọi tới. là Điệp quá sốt ruột, sau khi nhắn tin hẹn gặp còn chưa đủ, phải thúc giục một lần nữa. Loan bắt máy, cứ tưởng Điệp thông báo tin vui là con yêu nghiệt kia bị lăng mạ cho thân bại danh liệt. Dè đâu là thoát ra cái dễ dàng cái cạm bẫy mà cô ta đã dày công sắp đặt. Loan ngồi xuống bàn gắt gỏng. Sao lại như vậy? Chồng chị không nói cho chị biết con đó có chị em sinh đôi à? Làm gì có, nhà nó có độc nhất mình nó thôi. Vậy thì em không biết, nhưng mà anh Vinh, người hôm trước cãi nhau với chị, vừa dẫn về một con nhỏ giống y nó như đúc đấy. Chính miệng nó thừa nhận clip sách là của nó, chứ không phải của con Linh kia. Thế thì đã sao nào? Nó cũng không thoát được chuyện nó dụ dỗ chồng tôi đâu. Lẽ ra là như vậy, xong anh Vinh lại thừa nhận với mọi người anh ấy và con Linh đang hẹn hò với nhau, không bao giờ có chuyện con đó gặp gỡ riêng với chồng chị. Thằng đó gốc gác không to, nhìn tốt mã, sao mà ngu ngốc hết phần thiên hạ vậy? Nếu em đoán không nhầm thì gia thế của anh ấy liên quan đến chủ tịch của công ty in sóng xanh đó chị à? Chết tiệt, cái thứ yêu ma sao lại may mắn dữ vậy chứ? Bây giờ chị rảnh không? Gặp nhau một chút đi. Cô không phải đi làm sao? Em điên gan về con đó nên nói mệt quá, xin về sớm nửa buổi rồi. Bây giờ chị ra cà phê Trung Nguyên nha. Hôm nay tôi phải ở nhà đợi bưu phẩm rồi. Con mụ già dịch vô dụng, không có ký nhận thay được. Hay là cô tới nhà tôi đi. Có tiện không chị? Tiện mà. Không lâu sau, Điệp đã tìm tới nhà Loan. Cô ta mời Điệp vào phòng khách. Nhìn qua con mụ già ngồi một góc chướng mắt, bèn đẩy bà ấy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Điệp chỉ về phía căn phòng vừa khép, lên tiếng. Bà ấy là mẹ chồng chị à? Bị bệnh thế nào thế chị? Con mụ già ế chứ mẹ chồng nào. Mới bị đột quỵ mấy tháng trước, giờ thành cái đồ vô dụng như vậy đó. Mệt mỏi, sao không chết quách đi cho rồi. Mà thôi đừng nói bà ta mất hứng đấy, mình nói tiếp cái chuyện kia đi. Bà ấy có nghe được không chị? Không đâu. Cẩn thận vẫn hơn chị à. Thế chờ tôi cho bà ta đi ngủ đã. Nhưng Loan vừa mở cửa đã thấy bà Hiền híp mắt, cổ nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều, đã ngủ từ bao giờ. Thế là Loan nhẹ nhàng đóng cửa bước ra. Bà ta ngủ rồi, giờ cứ thoải mái nói đi. Hôm nay ở công ty, sau khi được anh Vinh giải vây, chị không thấy con quỷ đó nó vênh váo thế nào đâu. Nó còn nói là sẽ kiện chị, tội bôi nhọ danh dự người khác đấy. Bắt chị phải ăn cơm tù để nhớ lấy cái bài học đích đáng về dám động vào nó đấy chị ạ. Con khốn đó nói như vậy sao? Dạ, mà nó được anh Vinh giúp đỡ, sợ rằng mình yếu thế quá đấy chị ơi. Muốn dẫm đạp tôi sao? Không dễ như vậy đâu. Thế chị nghĩ ra cách gì chưa ạ? Tạm thời chưa, nhưng sẽ có. Em tính thuê người dằn mặt nó, chị ngại dạo này anh Vinh bảo vệ nó quá. Mình muốn dạy dỗ nó cũng khó đó chị. Mà nói dựa hơi anh Vinh, em nghĩ nó nhất định sẽ không tha cho chị đâu. Tôi biết rồi, để tôi nghĩ đã. Vậy chừng nào mà chị nghĩ ra thì chị bảo em nha. Ừ, bây giờ cô về trước đi. Điệp gật đầu đứng dậy ra về, còn một mình Loan nơi phòng khách, sóng mắt đầy tia oán độc, nhìn về phía xa xăm, buột miệng. Muốn tao đi tù có phải không? Thế thì tao cho mày nếm thử trước, xem thử lần này có ai cứu được mày. Sau đó, cô ta lấy điện thoại bấm số, bảo với đầu dây bên kia. Mua giùm em một ống thuốc chuột dạng nước nha. Ừ, em cần, yêu anh. Về phần Linh, sau khi giáp mặt Kiều rồi, cô thực sự hoang mang khó nghĩ, còn gọi về xác nhận với ông Định. Ba ơi, hồi xưa mẹ chị đẻ duy nhất một mình con sao ba? Ừ, mà sao vậy? Không có gì đâu ạ, con làm việc tiếp đây. Gác máy rồi, Linh dè dặt nhắn tin hỏi Vinh. Tôi biết cô gái mạo danh tôi tất nhiên là rất giống, không ngờ giống đến vậy. Ba tôi bảo là chỉ sinh một mình tôi, giờ cô ấy như thế tôi thực sự khó nghĩ. Tôi không biết có nên thử ADN không. Không sao đâu, đừng băn khoăn nữa. Dù sao điều cô ta nói cũng là sự thật, bây giờ cứ giải quyết ổn thỏa vấn đề hiện tại rồi tính sau. Cảm ơn cậu nói giúp tôi với mọi người nhé, thật là phiền cậu quá. Bảo vệ cho người mình yêu không bao giờ là phiền cả. Tôi nhất định sẽ không để cho ai có cơ hội làm tổn thương em đâu. Một lời khẳng định trong thời điểm khó nghĩ, Linh ngại ngùng đành im lặng, không tiếp tục nhắn tin nữa. Lúc này, Kiều được trợ lý Mẫn đưa về tạm căn chung cư cao cấp của Vinh. Cô bố trí người theo dõi sát sao, đề phòng Kiều lại giở trò không tốt đối với Linh. Còn quan hệ cha con kia, Vinh chờ tìm cơ hội thích hợp sẽ thưa chuyện lại cho ông Định được rõ. Vì có bằng chứng thỏa đáng, giám đốc lại trả đơn thôi việc của Linh và bảo cô quay lại với phận sự của mình. Trên fanpage, làn sóng giận dữ của tối qua bị thay bằng sự đồng cảm. Một bộ phận nhỏ cư dân mạng vẫn còn chưa dừng lại việc chỉ trích. Con này may thật đấy, có chị em sinh đôi, lôi ra thế mà tội. Chung quy chắc cũng là như nhau, cùng dòng máu cơ mà. Tin nóng sốt, tôi từng xem đoạn clip cô ta hỗn láo với mẹ kế nữa kìa. Người không có đạo đức, giải thích như vậy thì ai mà tin. Lúc bấy giờ, một Facebook trực tiếp vào trả lời những bình luận đó. Cô ấy hiền lành lương thiện, các người không trong cuộc thì đừng có phát ngôn linh tinh. Bạn tiếp xúc với mẹ kế của cô ấy chưa mà vội phán xét thế? Tôi thực sự hối hận. Hối hận vì không nhìn ra sớm, khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi như ngày hôm nay. Vì vậy, từ giây phút này, tôi sẽ luôn che chở bảo vệ cho cô ấy. Trả lời các bình luận Facebook kia là một Facebook có tên Chu Lớp, mặc kệ những người nhảy vào mắng chửi. Chỉ có thằng ngu mới đi si mê con giáp thứ 13 tranh cướp chồng kẻ khác. Nhưng chỉ nửa giờ sau, theo chỉ thị của Vinh, Mẫn cho một lực lượng hacker mũ xám tràn vào, giải đầy những bình luận theo xu hướng có lợi. Fanpage in sóng xanh, thêm một fan sôi động, lấn át toàn bộ những lời chỉ trích bên trên. Cũng ngay lúc này, Messenger của Linh nhận được tin nhắn mới của Loan. Cho tôi số điện thoại của cô. Linh mặc kệ câu nói như ra lệnh kia, gửi số của mình qua. Tầm 3 phút sau, Loan bấm số gọi. Alo, tôi là Loan đây. Vì cô muốn ba mặt một lời nên được thôi. Ngày mai Khoa nghỉ phép, tôi cũng có ở nhà. Cô đến đây đi, cho tôi một lời giải thích. Đúng là ngọn nguồn chưa được xử lý, rắc rối cũng không thể nào dứt điểm. Vì vậy Linh đồng ý. Được, vậy mấy giờ? Gần 11 giờ trưa đi. Nhớ là ba mặt một lời. Đừng có giở trò kéo thằng điên tình kia đến, rồi cậy mạnh hiếp yếu, hèn lắm đấy. Yên tâm, tôi sẽ tự giải quyết, không cần phiền ai cả. Ok, thế mai gặp. Sau đó Linh lại loay hoay xử lý công việc, để không bị trì trệ vì bản thân xin nghỉ phép nửa buổi sáng mai. Ngày làm việc cứ thế trôi qua. Tối ấy Linh ngủ sớm để tinh thần minh mẫn khi đối diện với vợ chồng nhà nọ, giải quyết dứt khoát những hiểu lầm không đáng có mấy ngày qua. Buổi sáng, vì để cậu Vinh không thắc mắc sự vắng mặt của mình, Linh chủ động nhắn tin báo có việc đột xuất. Chiều vẫn đi làm bình thường. Vinh tự dạo thổ lộ, không ngại ngần nữa, liền gửi biểu tượng cảm xúc là những trái tim. Linh nhận được cũng không biết nói thế nào, đành mặc kệ, đi phụ cô giúp việc làm bữa sáng ngon miệng bổ dưỡng, hai cha con cùng ăn. Ngồi trò chuyện với ông Định vài tiếng, cũng đã gần đến giờ hẹn. Linh dắt xe, phóng thẳng đến căn nhà, nơi đó từng diễn ra đêm nồng nàn, tình chồng nghĩa vợ vẫn còn đậm nét trong tim của cô. Chẳng mấy chốc, Linh đã tới nơi, bấm chuông cửa như một người xa lạ. Loan bước ra nhìn Linh với sóng mắt u ám, giọng bình tĩnh hơn hôm trước. Cô vào đi. Trong nhà không hề có Khoa như Loan đã nói. Linh buột miệng. Anh Khoa đâu? Vừa vào đã hỏi chồng mình, lại còn xạo xạo là không có gì với nhau, mà nó mê tin. Nghĩ vậy lòng Loan càng sôi máu, nhưng mà cố nén lại. Khoa có việc đột xuất, một chút nữa sẽ về. Cô ngồi xuống đi, tôi cho cô gặp lại cố nhân. Linh im lặng, còn Loan vào phòng, đẩy chiếc xe lăn có Hiền ra ngoài, chất giọng nhẹ nhàng mà giấu kim bên trong. Vui lắm đúng không, khi bà ta gặp quả báo. Vì sao tôi phải vui? Bớt đạo đức giả đi. Chị ấy không có tốt với cô, tất nhiên là bây giờ cô đang hả dạ, tôi thừa hiểu. Cô đừng suy bụng ta ra bụng người nữa, cũng đừng hồ đồ tiếp tục quá khích. Lần tới tôi không để yên đâu. Loan khẽ nhếch môi cười mỉa đáp. Đừng nóng, tôi đi lấy nước cho cô. Loan nhìn sang bà Hiền, cười dịu dàng, sóng mắt phảng phất sự nguy hiểm nói. Với chị hai cũng khát nước rồi phải không? Chị chờ em nha. Thế là cô ta đi vào trong, pha hai cốc trà dâu ngon lành, rồi cắt ống thuốc chuột loãng màu đỏ hồng, bỏ vào một cốc. Trong quá trình đó, Loan cẩn thận đeo găng tay, rồi gói phần vỏ nhựa, bọc trong bọc ni lông cho vào túi quần. Xong xuôi, cô ta điều chỉnh lại sắc mặt, bưng hai cốc nước dâu mang ra đãi khách. Một cốc cho Linh, cốc còn lại có độc chất thì dành cho con mụ già vô dụng. Để tạo dựng hiện trường giả như ý, cô ta cố tình vắng mặt một lúc. Tôi đi vệ sinh một lát, cô uống nước đi. Cảm ơn. Dứt lời, Loan vào phòng toilet đứng 5 phút, cảm thấy thời gian phù hợp rồi mới bước ra. Trước khi thực hiện độc kế, cô ta còn ném cho Linh một cái nhìn miệt thị, rồi bình thản cầm cốc trà sâu kề vào miệng bà Hiền. Qua chốc lát, bà ấy bắt đầu thấm thuốc, khóe miệng trào ra nước bọt, tay chân run lẩy bẩy xuống ngất đi. Loan mới làm ra cái vẻ hoảng hốt gọi to. Chị Hiền ơi, chị Hiền, chị bị làm sao thế này? Tình huống bất ngờ như vậy khiến Linh hoang mang, cũng chạy đến gần xem thử. Mà cùng với hành động cuống quýt kia, Loan vội nâng người bà Hiền dậy, cố ý va vào người của Linh. Tiếp đó, một tay của Loan len lén đẩy nhẹ mép túi quần cho vỏ nhựa thuốc chuột rơi ra. Có vật chứng rồi, cô ta lập tức gào to. Đây là cái gì? Linh vẫn còn ngơ ngác, Loan càng làm căng hơn, nhìn về phía Linh chất vấn. Tôi hỏi cô đây là cái gì? Làm sao mà tôi biết được? Nó rơi ra từ người của cô đấy, thế mà cô còn chối nữa sao? Thế là Loan ngoái ra cửa, dùng hết âm lượng, có thể khóc, rồi hô to. Bà con cô bác ơi, con này nó muốn giết người, xin giúp tôi với. Động tĩnh rất lớn, người bên ngoài liền nhanh chân chạy đến. Một thanh niên tốt bụng đóng cửa, bèn trèo tường vào, mở cổng cho mọi người cùng đến xem. Trước mặt mọi người, bà Hiền đã ngất lịm, Loan bên cạnh ôm chị chồng, khóc lóc thương tâm. Một bác lên tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Loan lập tức chỉ tay vào ống thuốc dưới đất rồi chỉ chứng. Là cô ta muốn mưu hại chị cháu. Bác ơi, xin bác gọi dùm cháu xe cấp cứu cho chị Hiền được không ạ? Bác kia nghe vậy, lập tức lấy điện thoại, bấm số 115. Còn phía bên này, đám đông bắt đầu tức giận, chỉ trỏ mắng chửi. Con này vợ cũ thằng Khoa đây mà, nhìn xinh đẹp thế mà lòng dạ ghê tởm quá. Nó mới bị vợ mới của thằng Khoa đánh ghen bữa trước có phải không? Chắc là ôm hận bà Hiền vì chấp nhận Loan chứ không phải cô ta rồi. Những phán đoán cay độc tuôn ra tới tấp. Con người không dằn được phẫn nộ, nhào tới bấu chặt tay của Linh, định giơ tay cho Linh một cái tát. Nhưng Linh cứng cỏi quát to, không có liên quan tới tôi bị oan, có gì thì cho pháp luật xử lý. Một bà cô nghe vậy không chịu được thái độ xảo ngôn vênh váo, bèn cầm điện thoại bấm số 113. Alo, tôi muốn trình báo, có kẻ muốn giết người, nhờ các anh lên đây thật nhanh. Kết thúc cuộc điện thoại, bà ta nhìn Linh chán ghét. Nhân chứng vật chứng rành rành rồi, thế mà còn mạnh miệng sao? Thế thì chờ công an lên xử lý cô đi. Lúc bấy giờ, chiếc xe cấp cứu cũng vừa chạy đến. Bà Hiền được đưa tới bệnh viện, có cả Loan đi vào. Linh cũng rất nóng ruột, tất nhiên phải cùng đi để nghe ngóng tình hình. Vài thanh niên sợ rằng Linh sẽ thừa cơ bỏ trốn nên ngồi chung với cô trong một chiếc taxi. Loan chờ cho cửa xe cấp cứu đóng lại, vẻ buồn bã phẫn uất nãy liền thu vào, kín đáo nở ra một nụ cười vừa lòng hả dạ. Một con ăn cơm tù, một mụ đi gặp tử thần. Kế hoạch lần này chỉn chu chót lọt, cuộc sống của cô ta từ đây về sau sẽ thoải mái, vui vẻ biết bao nhiêu. Lúc xe cấp cứu dừng lại ở bệnh viện, chiếc taxi chở Linh cũng đến nơi. Cô gái nhỏ nhanh chân bám đuổi theo phía sau, đề phòng trường hợp Loan ngầm giở trò hãm hại mình thêm một lần nữa. Bà Hiền lập tức được đưa vào phòng cấp cứu xử lý trường hợp ngộ độc. Phía bên ngoài, Loan rảnh tay lấy điện thoại ra bấm số của Khoa, giọng cô ta đau khổ kể lể. Anh đến bệnh viện liền đi, đến đây mà coi con Linh, ác phụ, nó sắp hại chết chị anh rồi kìa. Cô nói linh tinh cái gì thế? Linh làm gì? Nó bỏ độc cho chị anh uống đấy. Không thể, tôi không tin. Đổ có mắt như mù, không tin thì đến đây mà xem cái bộ mặt hung ác của nó này. Khoa tắt máy, tức tốc xin phép về sớm vì nhà có việc. Khi anh vào tới nơi, bên cạnh Loan còn có mấy nam thanh niên đi cùng trong taxi ban nãy. Tất cả đều bảo rằng chứng kiến Linh ở đó, có cả vật chứng, chính là ống thuốc chuột, thì không sai đâu được. Bọn họ đều khẳng định Linh chính là đồ tâm địa rắn độc, ngay cả việc giết người mà cũng dám làm. Tình định như Loan nói, anh còn có thể hoài nghi, nhưng bao nhiêu người ở đây cùng chỉ chứng thì anh không thể phủ định được nữa. Sóng mắt Khoa buồn bã nhìn về phía Linh lên tiếng. Vì sao em làm như vậy? Em vẫn còn hận chị hai sao? Tôi không có. Em còn thương anh và em giận chị hai vì đã chia rẽ đôi mình. Linh à, tại sao em lại dại dột đến vậy chứ? Chỉ cần em nói em còn thương anh thì anh sẽ bất chấp tất cả. Nhưng tại sao em làm như vậy với chị? Với người mà anh coi không khác gì mẹ ruột của mình. Anh tự hứa với lòng, từ bây giờ sẽ chuộc lỗi với em. Em làm như vậy thì anh làm sao mà bảo vệ cho em được nữa hả? Tôi không cần ai bảo vệ cả, bởi vì vốn dĩ tôi không hề liên quan tới chuyện này. Đến lúc này rồi mà em vẫn còn chối cãi được sao hả Linh? Từ bao giờ em trở thành người có gan làm mà không có gan nhận như vậy? Em nói đi, em đã chuốc thuốc chị hai bằng cái gì? Tôi không làm thì làm sao mà tôi biết được? Muốn hỏi thì hỏi vợ anh ấy. Loan vừa nghe như vậy liền nhìn Linh giận dữ nhào tới. Con kia, mày là kẻ giết người, mày còn đổ tội cho tao nữa được sao? Loan quay sang Khoa sẵn giọng nói tiếp. Anh nhìn đi, nhìn con khốn nạn mà anh si mê như điếu đổ đấy. Mọi người ở đây đều đã chứng kiến, thế mà nó vẫn chơi chơi cái mặt ra. Một thanh niên thấy tình hình hỗn loạn như vậy, nhớ tới dạo gần đây người ta hay bắt lại những khoảnh khắc đáng chú ý đăng trên mạng để câu lượt thích, lượt theo dõi, cũng liền tận dụng thời cơ. Anh ta chạy vào một góc, mở livestream lên, nói vài câu giới thiệu trước. Mọi người ơi mọi người, hiện tại mình đang ở bệnh viện 115. Ở đây vừa xảy ra một vụ đầu độc rất kinh khủng. Hung thủ là một cô gái xinh đẹp nhưng mà lòng lạ răng sói. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, thế mà cô ta vẫn còn quanh co chối tội. Mọi người theo chân mình xem tiếp diễn biến nha. Sau đó anh ta cầm chiếc điện thoại đi vào. Cư dân mạng được một phen dậy sóng, bình luận liên tiếp nổi lên. Một trong số những người xem livestream có nữ nhân viên phòng giao nhận của công ty in sóng xanh. Vừa xác nhận người đó là Linh, liền réo gọi những đồng nghiệp khác trong nhóm chat của công ty. Các anh chị ơi, vào đây mà xem đi này. Cô Linh hôm nay nghỉ nửa buổi, thì ra là đi giải quyết ân oán cá nhân, đầu độc người khác. Đường dẫn vào xem video đã để phía dưới. Chỉ một cú nhấp đã có thể vào hóng tình hình. Vinh lúc này nghe động tĩnh, nhóm chat xôn xao cũng bấm vào xem thử. Vừa nhìn ra người đó là Linh, anh hộc tốc ba chân bốn cẳng, bỏ luôn hợp đồng đang dở dang xem xét để ký duyệt với phía đối tác mà phóng thẳng đến bệnh viện, được nhắc đến trong phần bình luận. Đoạn livestream thu hút sự tò mò, chẳng mấy chốc mà nhiều người đã kéo đến. Bộ phận bảo vệ phải điều người tới giải tán đám đông. Loan lúc này lại càng cao giọng mắng. Mày có thể đánh, có thể mắng tao cũng được, nhưng lần này là một mạng người đấy. Sao mày có thể tàn nhẫn như vậy được chứ? Tao nhất định sẽ bắt mày phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khoa đau khổ nhìn Linh, rồi quay lưng che giấu nội tâm tan nát và giằng xé. Một người đã hy sinh cả tháng ngày thanh xuân lo cho mình khôn lớn thành tài. Một người là hết lòng yêu thương, nhưng do phút chốc thiếu đi sự tin tưởng mà hôn nhân tan vỡ. Bản thân anh cũng chính là tác nhân gây nên bi kịch lần này. Bây giờ đứng giữa hai con đường phải lựa chọn, nó khiến anh đau đớn tận tâm can. Phía bên kia, Linh đang vô cùng bất an với quá trình cấp cứu, vẫn tin tưởng vào sự công bằng của luật pháp. Cô nói, cứ gọi công an đến, với tôi, thanh giả tự thanh. Một người hàng xóm đi cùng, chứng kiến đầu đuôi câu chuyện cũng nhiệt tình gọi về nhà, báo tin cho công an đến áp giải hung thủ. Qua một lúc, đèn nháy nơi phòng cấp cứu thất hẳn, điều dưỡng đẩy băng ca ra ngoài. Người nằm phía trên được phủ bằng tấm vải màu trắng. Sau đó, bác sĩ bước đến thông báo. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khoa nghe vậy, tinh thần bấn loạn chạy đến chiếc băng ca gào khóc. Không, không phải như vậy, tôi không tin. Nữ y tá an ủi. Mong anh chấp nhận sự thật này, để cho bà ấy ra đi thanh thản. Không, chị ấy không sao mà. Anh đừng như vậy, chị sẽ đau lòng đấy. Lúc bấy giờ, Khoa mới nhớ ra thủ phạm trực tiếp gây ra chuyện này. Anh phóng đến kìm chặt tay của Linh, giọng anh lạnh lùng nguy hiểm. Là cô, chính cô hại chết chị của tôi, chính là cô. Phía bên này, Loan len lén nở nụ cười đắc ý, nhìn đôi nam nữ chó má yêu thương sâu đậm, bây giờ đang sâu xé nhau. Lực tay của Khoa rất lớn, Linh bị đau nhăn mặt kháng cự. Đau tôi, buông ra. Còn muốn tôi buông sao? Vậy cô trả lại mạng sống cho chị gái của tôi đi. Bàn tay Khoa càng siết chặt, Linh đau quá kêu to, giơ chân đá để Khoa chịu thả ra. Nhưng mà anh ta lại càng điên tiết, nâng tay tính quăng cho Linh một cái tát. Nhưng thời khắc đó, Vinh từ đâu xuất hiện, nhào tới xô Khoa ngã chúi trụ trên nền đất. Khoa nhìn tên đàn ông, càng giận bầm gan tím ruột, chỉ thẳng về phía Vinh của quát. Có phải mày xúi giục cô ta có đúng không? Nhưng Vinh lại chẳng hề để ý đến những lời Khoa nói, kéo tay Linh xem thử một lượt. Làn da trắng miệng của cô gái nhỏ nổi lên dấu đỏ nhức mắt. Vinh xót xa hỏi: có đau lắm không? Điều này càng chọc cho Khoa nổi bão cực điểm, bật dậy nhoài người đến nắm chặt Linh và Vinh nói: mày và cô ta, cả hai người chính là hung thủ giết người. Là một cao thủ karate tam đẳng, Vinh dễ dàng hất tay Khoa ra, bước lên phía trước che chắn cho Linh. Lúc bấy giờ, cảnh sát điều tra cũng vừa kịp thời có mặt. Tất cả bị mời lên đồn công an lấy lời khai về vụ án. Riêng Linh trong diện tình nghi mưu sát nên bị tra tay vào cổng số 8. Có một anh công an áp giải đi. Sau lưng cô, chàng trai vô cùng lo lắng, không biết phải cứu lấy người thương thế nào. Anh chỉ biết kiên định bước cùng cô. Phía trước có sóng gió gì đi nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ cho cô, nhất định là không từ bỏ. Rất nhanh, mọi người đã tới đồn công an. Loan là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án, tất nhiên phải có mặt cho lời khai. Mỗi người trong một phòng riêng để đảm bảo sự việc trùng khớp. Ở phòng của Loan, cô ta bình tĩnh kể lại hết thảy, đúng như dự đoán ban đầu. Tôi gọi cô ta đến để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, nhưng vừa nhìn thấy chị chồng tôi, ánh mắt cô ta liền hung dữ. Cơ mà cô ta không xuống tay ngay, chở tôi đi vệ sinh thì liền bỏ độc ly vào nước. Chị chồng tôi có tiền sử đột quỵ, nên tôi thực sự không hề hoài nghi động cơ của cô ta, nếu như cô ta không sơ ý làm rơi ra ống thuốc độc. Cô Linh có tư thù gì với chị chồng của cô hay không? Dạ có, là chị chồng tôi không đồng ý cho cô ta làm em dâu, nên cô ta sinh ra oán hận. Rất nhiều lần cô ta hỗn hào mắng chửi chị ấy rồi ạ. Ngoài cô ra, có những người nào chứng kiến sự việc? Dạ khá nhiều, có mấy người đi cùng tôi nữa. Những thanh niên ban đầu đi theo cũng chung một lời khai là nhìn thấy Linh ở đó, còn có ống thuốc chuột làm tang chứng. Nhân chứng vật chứng có đủ rồi, đều chống lại Linh ngay lúc này. Còn Khoa vẫn nộ cùng cực, không chỉ khởi kiện Linh mà còn cáo buộc Vinh là đồng lõa. Mà ở phòng thẩm tra nghi phạm, Linh một mực giữ im lặng, chỉ xin phép được gặp riêng Vinh và Vi. Với kinh nghiệm điều tra lâu năm, khi đối diện với gương mặt lương thiện, sóng mắt cương nghị thế này, anh công an cũng tạm không làm khó dễ, đồng ý theo yêu cầu của Linh. Linh dặn Vinh về nhà báo với ông Định là đi công tác đột xuất, cũng nói một vài điều riêng với Vi. Về phần Vinh cũng bảo Mẫn tìm ngay cho mình một luật sư giỏi tiếp nhận biện hộ cho vụ án lần này. Tình huống bất ngờ, Vinh không kịp nhờ luật sư bảo lãnh cho Linh tại ngoại, nên cũng đành ngậm ngùi nhìn người thương chịu khổ sở một phen. Trước khi về nhà, Vinh làm theo điều mà cô đã dặn. Anh nhìn cô khẳng định: tôi tin em vô tội, tôi nhất định sẽ tìm lại công bằng cho em. Mà câu nói này thực sự khiến lòng Linh dễ chịu, tựa như có dòng nước ấm chảy vào. Giữa bao nhiêu người một mực định tội cho cô, khi chính mắt họ nhìn thấy thì vẫn còn có Vinh. Dù không có mặt ở hiện trường, chỉ cần cô nói không liên quan đến tôi là anh đã một mực tin tưởng Linh. Điều đó không dừng lại ở hai từ cảm kích nữa, mà có gì đó lặng lẽ nảy mầm trong tim của cô. Linh gật đầu dịu dàng đáp lại: cảm ơn Vinh nhiều lắm. Linh bị tạm giam một đêm, Khoa tính quay về bệnh viện lo liệu việc tang sự cho chị gái. Nhưng phía công an còn muốn khám nghiệm tử thi để điều tra căn nguyên của cái chết, nên chưa cho nhận xác về. Anh ta đau đớn tự trách mình yêu nhầm con ác phụ, tìm đến men say để lãng quên đi sự đời. Còn Loan thì thảnh thơi về nhà, nằm gác chân, điện thoại cho tình nhân: sắp có tiền bảo hiểm rồi, chờ người ta chi trả, em sẽ đề nghị ly hôn chia tiền, chia nhà, rồi về sống với anh nha. Đầu dây bên kia đáp: em không tiếc thằng chồng của em sao? Không, cả trong giấc mơ nó còn gọi tên con kia thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Em còn trẻ đẹp, sống với người mình yêu, chứ tội gì phải chịu đựng một cái xác không hồn chứ. Anh cũng nóng lòng lắm, anh đợi em quá lâu rồi. Dáng đi mà tình yêu, có bao lâu nữa đâu. Ừ, chúc em ngủ ngon, anh cũng vậy nhá. Sau đó Loan chua môi, hôn gió hai cái rồi ngắt kết nối, nằm tưởng tượng ra cuộc sống mới bên người tình cũ mà tâm trạng hứng khởi vô cùng. Một đêm này, Linh ở phòng tạm giam chằn chọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, cô lại được đến phòng thẩm tra lấy lời khai. Chúng tôi đã cho cô một đêm để lấy lại bình tĩnh, bây giờ cô có thể kể chi tiết mọi chuyện được rồi đấy. Thật xin lỗi, tôi cần có thêm thời gian. Lúc bấy giờ, Loan ở nhà đang cầm hợp đồng của Hiền, liên hệ về việc chi trả với công ty bảo hiểm Nhân Thọ, yêu cầu để hoàn tất hồ sơ thanh toán là bản kết luận vụ án từ phía cơ quan điều tra. Thế là Loan càng tích cực muốn cung cấp thêm thông tin để công an sớm định tội con nhỏ đáng ghét đó. Cô ta có mặt ở đồn cảnh sát với vài nhân chứng khác trong buổi trưa hôm xảy ra vụ mưu sát. Lời khai của những người này so với những người lần trước hoàn toàn trùng khớp với nhau. Điều này càng khiến cho Linh gặp nhiều bất lợi. Thời điểm này, Vinh cùng trợ lý dẫn theo một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự, trên tay là chiếc túi sách màu đen. Loan nhìn qua đã biết là luật sư anh ta đưa đến để biện hộ cho con yêu nghiệt kia. Tình huống mười mươi thế này, Loan tin bất cứ người nào cũng không thể tra ra được. Nghĩ vậy, cô ta khẽ cong khóe môi khinh bỉ, rồi cúi chào đồng chí công an ra về. Vinh trong một lúc bắt lấy khoảnh khắc gian ác kia, liền không nhịn được mà đi theo. Ở bãi đỗ, Loan đang loay hoay lấy xe. Ánh mắt cô quét qua kính chiếu hậu, trông thấy cái thằng mắc dịch đang nấp vào một góc, chắc chắn là có âm mưu gì rồi đây. Thế là trong đầu Loan nảy ra một chủ ý, vờ quên đồ, quay lại phòng điều tra. Cô ta còn cố tình đi về hướng mà Vinh đang nép mình. Đến khi sát vào mục tiêu, lần giật phăng cúc áo la toáng lên. Bớ người ta, biến thái, cứu tôi với. Sau đó, Loan bày ra gương mặt khóc lóc sợ hãi, trình báo với một đồng chí công an vừa chạy đến. Anh ta muốn trả thù tôi. Xin đồng chí, cho tôi kiện anh ta tội sảm sỡ. Cô ta còn đang khóc lóc ỉ ôi thì Khoa cũng vừa đến. Anh ta càng không giữ được bình tĩnh, nhào tới quát to. Thằng này đồng lõa giết người, bây giờ còn dở trò dâm dê ngay chỗ này. Nó không hề coi trọng pháp luật một tí nào cả. Xin các anh cũng tấm giam thằng này luôn đi. Vì không có người nào ở đó chứng kiến, Vinh bị cáo buộc và mời vào đồn xử lý. Đối diện với Vinh, Loan vẫn còn bộ dáng khóc lóc đáng thương nói. Anh ta cay cú tôi nên mới dở trò đổi bại. Xin các anh lấy lại công bằng cho tôi. Chị yên tâm đi, luật pháp nghiêm minh sẽ trừng trị đích đáng kẻ xấu. Bỗng lúc này, điện thoại của Vinh vang lên hồi chuông. Anh bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng. Anh có đang ở chỗ Linh không? Điện thoại cô hết pin, tôi liên lạc không có được. Tôi có. Vậy anh chuyển máy đi, tôi có việc cần nói với cô ấy. Thế là Vinh xin phép cán bộ điều tra được chuyển điện thoại tới cho Linh. Cô gái nhỏ nghe mãi một lúc mới ngắn gọn nói. Ừ, đến nhanh đi. Sau khi tắt điện thoại giao trả lại cho Vinh, Linh cũng nói với đồng chí công an mình đã sẵn sàng đưa ra lời khai ngay lúc này. Đồng thời cô muốn cùng với Loan đối chất. Loan đang thắng thế, cảm thấy kế hoạch kín kẽ, hoàn toàn không có lấy một lỗ hổng thì tự tin đồng ý. Hai người đối diện, Linh bắt đầu lên tiếng. Vụ đầu độc lần này không có liên quan tới tôi, mà thực chất là âm mưu thâm độc của cô ta. Loan tất nhiên đoán biết được Linh nói ra như vậy, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Loan oan ức tức tối. Sao cô có thể nói ra được những cái lời dối trá như vậy chứ? Cô không sợ xét đánh chết hay cô sao? Cô có chứng cứ gì? Vì sao tôi phải làm như vậy chứ? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những gì cô làm, đừng tưởng không có ai biết. Thôi, khỏi phải nói đạo lý nữa. Những kẻ mà hay nói đạo lý thì thường là không sai gì. Cô là một ví dụ. Cô tính bảo người yêu cô dùng tiền mua chuộc để mà thoát tội sao? Đừng có mơ. Chính anh ta giở trò đối bại với tôi, bây giờ vẫn còn đang chờ thẩm tra kia kìa. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Đàn bà độc ác mới xứng đôi với kẻ xấu xa bỉ ổi chứ. Lúc bấy giờ, bên ngoài gian phòng vang lên âm thanh quen thuộc. Cô nói rất hay, rất chuẩn. Nói về chính mình nên không sai được đâu nhỉ. Loan quay mặt nhìn ra phía cửa hỏi lại. Cô là ai? Liên quan gì tới cô chứ? Tôi chỉ đem đến một sự thật thôi. Dứt lời, Vi rút điện thoại ra, mở bộ sưu tập âm thanh, chất giọng vui vẻ cất lên. Sắp có tiền bảo hiểm rồi, chờ người ta chi trả, em sẽ đề nghị ly hôn, chia tiền, chia nhà, rồi về sống với nhau anh nha. Loan nghe xong mặt mày xanh mét, đoạn ghi âm vẫn còn tiếp tục. Không, cả trong giấc mơ nó còn gọi tên con nhỏ kia thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Em còn trẻ đẹp, phải sống với người mình yêu chứ, tội gì phải chịu đựng một cái xác không hồn. Loan mất bình tĩnh đứng bật dậy, bị anh công an nhanh tay hơn giữ chặt cô ta lại. Trong lúc lúng túng, cô ta phản bác. Là bọn nó ngụy tạo, con này với thằng đàn ông ngoài kia cắt ghép để vu vạ cho tôi. Vì nói tiếp, nếu như cắt ghép, thế cô giải thích cái này nữa thì sao đây? Thế là Vi mở tiếp một đoạn ghi âm khác. Tôi muốn hỏi về thủ tục nhận tiền bảo hiểm tử vong của bà Trần Thị Hiền bị người ta mưu sát. Hồ sơ thanh toán cần phải có bản kết luận của phía cơ quan điều tra mới được ạ. À, tôi hiểu rồi. Mẹ nói chứ, con kia mà chưa bị định tội thì mình cũng chưa nhận được tiền bảo hiểm. Tức ghê, thế thì càng phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Lúc bấy giờ, gương mặt của Loan tím ngắt gặng hỏi. Mày lấy cái đó ở đâu? Ở đâu không quan trọng, sự thật mới là quan trọng. Không phải. Rồi Loan quay mặt về phía đồng chí công an, mạnh mồm nói. Bọn nó có tiền có thế, hùa lại, chèn ép người bình thường như tôi. Chúng ngụy tạo chứng cứ giả, xin các anh đừng tin nó. Chị tốt với tôi, yêu thương tôi nhiều lắm, sao tôi có thể bằng cầm thú chỉ vì món tiền bảo hiểm được chứ? Chỉ có nó, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nên hung thủ thực sự là nó mà thôi. Linh nhìn Loan, thần thái chính trực lên tiếng. Thế cô có dám đứng trước mặt chị Hiền nói rằng cô không giết chị ấy không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Nhắc đến bà chị chồng, Loan bày ra dáng vẻ đau khổ, thương tâm vô hạn, khóc gọi. Chị hai ơi, hung thủ tàn độc sát hại chị bây giờ vẫn còn đây, đổ hết tội cho em này. Chị sống khôn thác thiêng ngó xuống mà coi, phù hộ cho kẻ ác bị trừng trị đích đáng như chị hai ơi. Bỗng một chất giọng yếu ớt nhưng ngữ khí lạnh lùng vang lên. Chắc chắn là như vậy. Loan ngơ ngác nhìn ra phía cửa thì thấy bà Hiền đang ngồi trên xe lăn. Chẳng phải là bà ấy chết rồi hay sao? Tim Loan giật thót, hoảng hốt khi nhìn thấy ma giữa ban ngày. Cô ta lắp bắp. Các người có thấy... Rồi từ ngữ như bị kẹt lại nơi cuống họng, Loan thụt lùi về sau, lắc đầu che mặt lại. Linh lúc bấy giờ mới nói tiếp. Ý cô là có thấy chị Hiền không? Đúng chứ? Sao mày biết? Tôi đương nhiên biết. Không chỉ cô thấy, tôi thấy, mà tất cả ở đây đều thấy. Bởi vì chị ấy vốn dĩ không chết, tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi. Mày nói cái gì? Tao không hiểu. Được, thế để tôi nói rõ cho cô biết âm mưu của cô, kẽ hở nằm ở đâu nhé. Nói xong, Linh nhìn về phía anh công an, bắt đầu kể rõ đầu đuôi sự tình. Thưa đồng chí, tôi xin kể lại vụ việc như sau. Buổi trưa hôm nọ, cô Loan có gọi điện gặp tôi để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân trước đây. Nhưng mà tối đó, tôi lại nhận tiếp một tin nhắn từ chị Hiền. Chị nói cho tôi một tin động trời là Loan nhờ người mua thuốc chuột để mưu sát chị ấy. Chị muốn nhờ tôi giúp đỡ để thoát khỏi âm mưu thâm độc kia. Ban đầu tôi cũng không tin, bởi vì giữa tôi và chị đúng là từng xảy ra tranh chấp. Nhưng chị bảo chỉ có tôi mới giúp được chị, vì kế hoạch của Loan tôi cũng bị cuốn vào. Hơn nữa có tin nhắn ở đây làm chứng, chị bảo tôi không cần sợ là chị gài bẫy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, tôi đồng ý hợp tác với chị Hiền. Quả nhiên khi tới nhà, tôi không hề gặp Khoa như Loan đã bảo trước đó. Chuyện giữa ba chúng tôi không có liên quan tới chị Hiền. Vậy mà lát sau, cô ta lại đẩy chị Hiền ra ngồi cạnh tôi, rồi ung dung đi pha nước. Chị Hiền lúc này mới nháy mắt, tôi cũng hiểu ý phối hợp. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, đưa nước xong, cô ta giả vờ đi vệ sinh. Tôi liền tận dụng lúc này, hoán đổi hai chiếc cốc trên bàn. Tình huống tiếp theo, cô Loan cho chị Hiền uống cốc nước và chị ấy ứng biến bằng cách diễn thành bộ dạng ngộ độc rồi ngất đi. Loan liền tạo hiện trượng giả, rồi luống cuống xô đẩy. Và không biết từ lúc nào, vỏ như ống thuốc rơi xuống. Cô ta hô hoán và mọi người bắt đầu kéo đến. Lúc này, Vi cũng bước ra, kể tiếp diễn biến. Thưa đồng chí, tôi xin được bổ sung thông tin cho bạn tôi. Vì Linh đã bàn từ trước, khả năng sẽ xảy ra tình huống giả chết, nên bảo tôi có mặt ở bệnh viện, chờ khi đẩy chị Hiền ra ngoài. Ở một phòng kín đáo, tôi sẽ đưa chị Hiền về ở tạm nhà tôi. Anh công an thắc mắc. Nhưng phía bệnh viện xác nhận, là bà Hiền không qua khỏi mà. Nghĩa là sao? Bà Hiền lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Lúc ở phòng cấp cứu, tôi đã van xin bác sĩ nói giúp tôi như vậy. Bác sĩ không đồng ý, nhưng mà tôi bảo đây là một âm mưu giết người. Phía bên kia, Loan tức tối. Bà... Anh công an nghiêm giọng. Yêu cầu cô giữ trật tự đi. Rồi anh nhìn bà Hiền lên tiếng hỏi. Vậy còn những đoạn ghi âm thì sao? Linh lại trình bày về kế hoạch của mình, nói thay cho bà Hiền. Vì tôi rất nghi ngờ động cơ giết người của cô Loan, nên đã dặn chị Hiền, nếu tình huống xảy ra đúng như chị nói, lập tức tranh thủ lúc tôi đưa chị đi viện mà cho người lẻn vào đặt máy nghe lén. Những đoạn ghi âm vừa nãy là từ máy nghe lén ở nhà chị ấy. Trước đó tôi chưa muốn đưa lời khai là vì muốn chờ nắm giữ đoạn ghi âm có giá trị, cũng không hy vọng lắm việc cô ta sớm bị lộ tẩy. Chẳng ngờ rất nhanh đã phát hiện là cô ta tham tiền bảo hiểm mê dàn dựng lên âm mưu độc ác này. Loan bây giờ thực sự hoảng sợ cực điểm, bất chấp tất cả mà gào thét phủ định. Không phải, không phải như vậy, tôi không có làm. Sau đó cô ta nhìn về phía bà Hiền mà trách móc. Chị hai, sao chị hùa theo người hàng ngoài hãm hại em thế? Chẳng lẽ gần đây em có chút bướng bỉnh không nghe lời chị mà chị muốn tống cổ em đi để cưới vợ mới cho anh Khoa sao chị? Em hứa sẽ nghe lời chị, xin chị đừng làm vậy với em, chị ơi. Bà Hiền lạnh lùng đáp lại. Cô đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, chuyện xấu của cô đã quá rõ ràng rồi. Trong lúc quẫn bách, Loan vẫn còn tìm cách chống chế. Nhất định không phải chị hai. Chị của tôi bị đột quỵ, nói chuyện rất khó, làm sao có thể nói năng rành rọt như bà ta. Nhất định là bọn họ. Bọn họ tìm người thế thân để hãm hại tôi. Các anh xin đừng tin bọn họ. Bà Hiền lắc đầu, hết thuốc chữa với mức độ dối trá cực điểm của cô ta. Chuyện như vậy, thế mà con này nó cũng nghĩ ra được. Trong đầu bà là hình ảnh lờ mờ của thời gian trước đây, khi Linh còn là người yêu của em trai mình. Con bé lễ độ biết bao nhiêu, ngay cả khi về làm sâu, dù bị mắng mỏ, bị sai bảo đủ đường, nó cũng chưa từng lớn tiếng với mình lấy một lần. Linh đem tới niềm vui, niềm hạnh phúc cho thằng Khoa thực sự, chứ không phải như bây giờ, tổ ấm thành tổ lạnh. Con Loan nó sức sược, tay tát chân đá mình mỗi lần nó không vui. Bà hối hận, vô cùng hối hận, chỉ vì tham chi mấy chục triệu không phải của mình. Tham điều khiển cuộc sống của em trai làm chi, để rồi rước về nhà cái thứ quỷ dữ không chút tình người. Bà muốn sửa sai, muốn vun vén cho em trai lần nữa, có được hay không? Đang chìm trong suy nghĩ mông lung, chất giọng chanh chua điên cuồng của Loan đưa bà Hiền về thực tại. Bà ta là giả, bà ta không phải là chị Hiền. Bà Hiền từ tốn giải thích. Đúng là tôi bị đột quỵ. Những lúc cô để tôi một mình không lo, tôi thực sự rất tủi thân. Nhưng rồi tôi không muốn mình là gánh nặng cho cuộc sống của Khoa, nên tôi kiên trì tập từng chút một theo lời bác sĩ. Tập ngày tập đêm, những động tác dễ đến khó. Nhờ thuốc tốt và ăn uống điều độ cùng sự cố gắng, bệnh của tôi thuyên giảm rất nhiều, dù không được nhanh nhẹn được như xưa. Tôi vốn muốn đem chuyện này báo cho mọi người vào đúng hôm sinh nhật, không ngờ lại vô tình nghe lỏm được cô và một cô gái bàn mưu tính kế. Từ đó tôi bắt đầu chú ý cô nhiều hơn và phát hiện ra cái lòng dạ rắn rết của cô đấy. Linh chen lời. Khoa học tân tiến cũng dễ xác định thôi mà. Chỉ cần một dấu vân tay là đủ chứng minh người thật hay là giả mạo. Thời điểm này Loan thực sự không thể trụ vững. Cô ta gào thét đổ thừa. Tất cả là tại em trai của bà. Nó cưới tôi mà lúc nào cũng nhớ về con quỷ đó. Từ lúc tôi về, nó thường đi sớm về trễ, chẳng có chí tiến thủ. Còn bà đem tới gánh nặng cho tôi, đều là do các người ép tôi cả. Khoa lúc này cũng đã hay tin chị hai vẫn còn sống, được đưa tới phòng thẩm tra thì nghe hết tất cả. Anh sôi máu lớn tiếng. Thì ra là cô gây ra chuyện này sao? Tôi thật không ngờ bấy lâu nay tôi sống chung với một con rắn độc. Mày câm miệng đi. Mày là cái thằng núp váy đàn bà không có chủ kiến. Mày không có tư cách nói chuyện với tao. Cô... Tao làm sao? Mày là cái thằng ngu ngục, gió chiều nào theo chiều đó. Ngay cả con khốn này mà mày luôn miệng nói yêu. Chỉ cần mọi người chỉ trích nó thì mày liền tin là thật. Sống với một người như vậy, sao tao có thể yên tâm sẽ được mày bảo vệ, sống vui vẻ hết đời chứ? Nhưng mà cô cũng không thể ác độc như thế. Bà Hiền đã thấm mệt, không muốn đôi co, can ngăn Khoa. Không cần phải phí lời với nó nữa. Ác giả ác báo, pháp luật sẽ trừng trị đích đáng, đúng người đúng tội. Dạ. Vì chứng cứ xác thực như vậy, nghi phạm chuyển từ Linh sang Loan. Cô ta bị áp giải vào phòng tạm giam, chờ đưa vụ án ra xét xử. Linh được phóng thích ngay tại đó, cúi đầu chào bà Hiền rồi cùng Vi ra về. Cô lướt ngang qua người Khoa, gương mặt không cảm xúc, không hờn, không giận. Cổ họng Khoa đắng chát, Trong lòng lần nữa day dứt khôn nguôi. Anh muốn gọi tên Linh, nói tiếng xin lỗi về những hành động, những lời lẽ quá khích hôm qua, nhưng không thể thốt được thành câu. Thế rồi bà Hiền cất lời. Linh, chị xin lỗi em về khoảng thời gian vừa qua. Là chị không phải khiến hai em chia cách. Không có gì đâu chị, chuyện cũng đã qua rồi mà. Vẫn chưa muộn phải không em? Bắt đầu lại với thằng Khoa nhà chị nhé. Mà Vinh lúc đó cũng đã cho lời khai về việc sàm sỡ trong. Vừa thấy Linh và Vi đi ra, anh đã nhanh chân bước tới. Vừa kịp nghe bà chị chồng lúc trước vun vén cho người thương và tên đàn ông bội bạc. Dù đang rất bất ngờ, không hiểu vì sao bà ta vẫn còn sống, nhưng anh mặc kệ phản đối ngay. Không được, cô là người yêu của tôi, ai cũng đừng hòng cướp đi cô ấy. Đi cùng với lời nói, Vinh còn bước đến bên cạnh Linh, đưa tay nắm lấy cô ấy. Trước mặt bà Hiền và Khoa đang có ý định muốn nối lại tình xưa, Linh quyết định bắt nhịp để hai người kia thôi ý nghĩ hàn gắn. Cô luồn năm ngón tay đan vào bàn tay của Vinh, cười dịu dàng nói. Anh yên tâm đi, không có chuyện đó đâu, bởi vì hiện tại anh là người mà em yêu nhất. Tim Vinh rung rinh nhịp hạnh phúc, dù rằng đây không phải là lời thật trong lòng Linh, nhưng điều đó vẫn cứ khiến anh cảm thấy thật rộn ràng. Tận dụng cơ hội này, anh càng đứng sát vào, đôi mắt sâu trìu mến đáp lại. Anh nói, vậy mình về thôi, em yêu. Dạ. Sau đó Linh lịch sự gật đầu với bà Hiền, rồi nhấc chân rời đi. Vì cũng không rõ mối quan hệ của Linh và Vinh là thế nào, thấy hai người ra về thì cũng rời gót theo sau. Khoa nhìn đôi bóng quyện vào nhau thật ngọt ngào mà cõi lòng tan nát, ánh mắt buồn vời vợi. Bà Hiền tất nhiên nhìn ra, bàn tay run run an ủi em trai của mình. Chị sẽ tìm cách, họ còn chưa cưới, nghĩa là vẫn còn cơ hội. Em đừng nản lòng thoái chí nhé. Sợ rằng không còn kịp nữa rồi chị ơi. Đi được một khoảng xa xa, cảm thấy cũng không cần thiết phải giả vờ thêm nữa, Linh lắc nhẹ tay, nhẹ giọng nói. Cậu thả ra được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng Vinh cương quyết. Anh không buông, cả đời này cũng nhất định không buông. Cậu... Còn nữa, vì em gọi anh ngọt như vậy rồi, từ giờ anh cũng không ngại xưng anh với em nữa đâu. Nhưng... Không có nhưng nhị gì nữa. Thôi, em mệt rồi, rồi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Mấy chuyện rắc rối này cứ để anh thay em, nói rõ với giám đốc. Tôi cảm ơn cậu. Thế là Vinh lên chiếc ô tô đợi sẵn bên đường, bảo tài xế trở về nhà của Linh. Cô gái nhỏ ngồi trong hàng ghế sau, Vinh cũng ngồi ngay bên cạnh. Chỗ trống còn lại chỉ còn có hàng ghế trước, ngay bên cạnh tài xế, tất nhiên là dành cho Vi. Linh hơi nhíu mày, từ lúc Vinh yêu cầu tài xế khởi động xe, qua một lúc mới buông câu thắc mắc. Nhà cậu có điều kiện quá nhỉ? Cũng bình thường thôi mà, em đừng có nghĩ ngợi lung tung rồi xa lánh anh đấy. Linh im lặng không biết nói gì. Đêm qua cô ngủ không ngon giấc, tinh thần khá căng thẳng. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, gánh nặng trong lòng đã không còn, nên rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ. Hơi thở cô đều đều nhẹ nhẹ. Vinh ngồi một bên cứ ngắm mãi khuôn trang xinh đẹp ấy đến không chớp mắt. Nhưng rất nhanh xe cũng đã dừng lại ở ngõ nhỏ đi vào nhà Linh rồi. Lúc này Vinh nhẹ nhàng đánh thức người thương, còn tận tình dìu cô đi vào trong, cũng bảo tài xế chở Vi về nơi mà cô ấy muốn. Trước khi Linh lên giường nằm nghỉ tiếp, anh còn tự tay xuống bếp pha cho Linh một cốc sữa, uống cho ấm bụng. Giây phút chàng trai trẻ đưa cốc sữa vào tay của mình, nơi trái tim của Linh bất giác loạn nhịp. Lần đầu tiên gương mặt của cô ửng hồng, thẹn thùng quay mặt đi. Cơ mà phản ứng của Vinh vốn rất nhanh nhạy, đã kịp trông thấy cảm xúc đáng yêu đó, anh liền trêu. Không cần phải ngại, lúc nào muốn ngắm cứ gọi điện cho anh. Cậu không biết xấu hổ. Đùa em chút thôi mà, giờ thì uống nhanh rồi nghỉ ngơi đi. Linh tu nhanh cốc sữa, xong nằm xuống nhắm tịt mắt. Vinh nhoẻn miệng cười, rồi mới xuống nhà cho Bắc Định đi xử lý tiếp những công việc còn dở dang. Với cáo buộc sàm sỡ của Loan, anh hoàn toàn không để vào mắt. Vì trước đó chính anh đã nói với đồng chí công an là mình vô tội. Nếu cần thiết, anh sẵn sàng trả chi phí giám định dấu vân tay trên áo của Loan để chứng minh mình chưa từng đụng chạm qua người đàn bà điêu toa đó. Việc tiếp theo anh muốn xử lý dứt điểm chính là mối họa còn chưa dứt đang dâm gian trên fanpage in sóng xanh. Gọi taxi đi một loáng đã tới công ty, Vinh trực tiếp vào phòng giám đốc. Người đàn ông trung tuổi nhìn thấy Vinh thì lên tiếng. Cậu vào đây có việc gì không? Chú chờ cháu một lát. Thế thì cậu qua bên kia ngồi nhé, tôi có chút việc còn chưa xong. Vâng. Ngồi tầm nửa tiếng thì chuông điện thoại của Vinh vang lên. Anh lịch sự xin phép. Cháu nghe điện thoại một chút ạ. Ừ, không sao cả. Máy kết nối, Vinh liền nói. Alo, thế nào rồi? Được, thế cậu mang đến đây đi. Thế là anh ngồi xuống tiếp tục đợi. Lúc này, một khách hàng quan trọng lần trước cùng anh thảo luận về bản hợp đồng sắp ký kết lại gọi đến. Anh đành phải quay về bàn làm việc của mình, tải những văn kiện cần thiết cho lần gặp mặt sau. Điệp ngồi ở phía bên kia ngắm Vinh không rời mắt, lòng thì vô cùng hậm hực. Đàn ông cực phẩm như vậy mà lại đi u mê cái con giáp thứ 13 kia, thật là tức không chịu nổi. Rồi nhớ ra cái con mất nết ấy sắp sửa xa vào lòng lao lý, tâm trạng của Điệp tốt hơn rất nhiều. Mà thói thường hễ có chuyện vui lại may mắn cũng liền tới. Qua một lát, Điệp được giám đốc gọi lên phòng có tin tốt. Doanh số tháng vừa rồi của cô rất khá. Tôi xem lại những tháng về trước cũng đều rất ổn. Để khích lệ tinh thần cho cô nỗ lực hơn nữa, tôi cất nhắc cô làm trưởng phòng kinh doanh. Dạ thật vậy sao sếp? Chuyện này có thể đùa được sao? Dạ em cảm ơn sếp rất nhiều. Trong đầu Điệp, mình với vai trò trưởng phòng tất nhiên có thể tùy ý sai bảo một con nhân viên cấp dưới. Giám đốc quả nhiên có mắt nhìn người, thật là tốt quá đi thôi. Vụ việc mưu sát lần này sớm như vậy, cô ta không tin con Linh có thể dễ dàng thoát ra. Mà cho dù có giải quyết được thì mỗi ngày ở đây cô ta nhất định cũng khiến con khốn ấy thân bại danh liệt, cho chừa cái thói dùng bùa mê thuốc lú với anh Vinh soái ca trong lòng của mình. Đang còn miên man tưởng tượng, giám đốc lên tiếng dặn dò tiếp. Cô quay về bàn làm việc thu dọn đồ đạc, chuyển qua vị trí mới đi. À dạ vâng, em đi thu dọn ngay đây. Lúc bấy giờ Vinh cũng vừa đến. Anh bước vào hơi gật đầu với giám đốc, rồi nhìn sang Điệp. Thật thuận tiện lại gặp cô ở đây. Dạ vâng, em vừa được giám đốc đề bạt lên chức trưởng phòng rồi anh ạ. Chúc mừng cô nhé. Nếu đã như vậy tôi cũng có một món quà gửi đến cô. Dạ. Điệp nghe Minh nói tặng quà, trong lòng vui như Tết. Phải ha, con khốn kia bị tống giam rồi, tiếng xấu còn hoài. Một người tốt đẹp, gia đình nề nếp như anh Vinh sao có thể chấp nhận cái loại đó. Anh thức thời quay đầu là lẽ hiển nhiên, và chắc là anh cũng đã nhận ra ưu điểm của mình nên mới muốn thân cận hơn để tìm hiểu đây mà. Nghĩ tới khả năng đó, Điệp lại càng rạo rực, ngượng ngùng nói lý nhí. Dạ vậy lát nữa đi ạ, bây giờ không tiện lắm. Được mà. Vị giám đốc tưởng cậu Vinh này muốn thả thính con gái người ta thì hơi bất mãn. Tính ông trước giờ tư ra tư, công ra công, cậu ta muốn làm gì thì cứ chờ hết giờ làm việc đi đã. Nghĩ vậy, ông nghiêm nghị nói. Cậu Vinh tới đây để tặng quà thôi à? Dạ tôi định báo với sếp về công trạng của cô Điệp ở công ty ta. À, cô Điệp làm rất tốt nên cô ấy xứng đáng với vị trí mới, cậu thấy đúng không? Vâng, tôi thiết nghĩ ngoài thăng chức, sếp nên xem qua cái này để thưởng thêm cho cô ấy. Thưởng thêm, hai từ này càng khiến Điệp hồ hởi. Anh Vinh này quả nhiên có chú ý đến mình đấy mà. Không biết anh ta muốn đưa gì cho sếp để đề nghị phần đãi ngộ khác cho cô nữa đây. Sóng mắt của Điệp tìm tòi trên tay của Vinh, không thấy gì cả. Cô ta hơi nheo mày. Nhưng rất nhanh, Vinh vỗ tay bốp một cái. Trợ lý Mẫn lúc bấy giờ xuất hiện, trao tay Vinh một tập hồ sơ. Giám đốc nhìn chưa qua còn chưa hiểu. Lật tiếp những trang tiếp theo thì cảm xúc càng mơ hồ. Nhìn về phía Vinh rồi hỏi. Cậu giải thích đi, đây là cái gì? Thưa sếp, cô Điệp chắc chắn biết đấy ạ. Điệp ngơ ngẩn bước tới nhìn tập hồ sơ. Bên trong có hình ảnh kẻ được cô thuê đăng đoạn clip trên fanpage công ty in sóng xanh để hạ bệ con nhỏ Linh đê tiện. Bàn tay cô ta run rẩy, vô ý đánh rơi tập hồ sơ xuống đất. Vinh nhìn biểu cảm hoảng loạn của Điệp thì liền hỏi. Cô sao thế? Gì mà sức động xúc động dữ vậy? Điệp gắng chấn định bản thân đáp. À không có gì. Đây là ai ạ? Tôi không có quen người này. Cái tên này đúng là láo toét. Thế mà hắn còn dám nói là hắn quen cô cơ đấy. Giám đốc thắc mắc chen lời. Cô cậu nói cái gì thế? Dạ thưa sếp, người trong tập hồ sơ chính là kẻ đăng đoạn clip sai thử sật để bôi nhọ Linh và công ty của chúng ta đấy ạ. Còn chuyện hắn ta nói quen cô Điệp là gì? Đưa ra câu hỏi này, giám đốc bỗng nhận ra điểm kỳ quặc, nhìn về phía Điệp chất vấn. Người quen của cô quấy rối công ty của chúng ta. Cô giải thích đi. Ờ, dạ không, em không quen hắn ta. Tên đã nói dối đấy ạ. Vinh hơi bĩu môi, sóng mắt ngập tràn chán ghét dành cho Điệp. Anh không nói gì cả, chỉ mở điện thoại ra, có đoạn hình ảnh cậu Mẫn quay lại lời thú tội của tên hacker mũ đen làm chuyện xấu. Có một cô gái đưa tôi đoạn clip, yêu cầu tôi đăng lên fanpage công ty in sóng xanh. Cô ta trông thế nào? Tóc cô ta nhuộm vàng sáng. Còn gì nữa không? Cô ta bịt khẩu trang nên tôi không nhìn thấy rõ. À chờ đã, tôi nhớ rồi. Ở đuôi mày của cô ta có một nốt ruồi nữa. Nghe tới đặc điểm nhận dạng này, giám đốc liền đưa mắt nhìn sang Điệp. Cô ta có tật giật mình, vội nghiêng đầu, nhưng sao có thể che giấu được sự thật rành rành như vậy. Vinh nói, cô bình tĩnh nghe tiếp đi. Giám đốc lại dán mắt vào điện thoại, nghe tên hacker nói, cô ta cho tôi số tiền 10 triệu, bảo tôi dùng những nick ảo, bình luận dày đặc vào trang để bôi đen cô gái trong clip. Thế đoạn clip thứ hai cũng là do anh đăng sao? Đúng rồi. Về những việc anh làm, chúng tôi sẽ chuyển cho đơn vị có trách nhiệm vào cuộc xử lý. Đóng lại đoạn hình ảnh, giám đốc cho Điệp cơ hội giải thích. Cô còn gì để nói không? Em thực sự không có. Xin sếp tin em không có làm. Chắc chắn là có người ghen ghét bày trò hãm hại em đó sếp. Vinh quá chán nản với mấy kẻ dối trá, bản thân làm mà không chịu thừa nhận. Anh chất vấn. Người đi tìm công lý, cô nghe quen không? Rồi tiêu diệt trà xanh, nghe quen chứ? Tôi không biết. Hacker mũ trắng đã xác định hai nick đó là của cô. Bằng chứng có đủ, cô không cần nhiều lời nữa. Điều mà tôi thắc mắc, không biết Linh đắc tội gì với cô Điệp mà cô làm như vậy với Linh. Em... Nhưng Điệp không biết phải nói gì ngay lúc này, cứ lắp bắp mãi. Thời khắc ấy, giám đốc hiểu ra toàn bộ, liền nổi cơn thịnh nộ. Tôi không ngờ rằng cô lại cõng rắn cắn gà nhà. Công ty không chứa nổi cô. Cô lập tức thu dọn đồ đạc đi. Tôi chính thức sa thải cô. Đừng mà sếp. Em làm tốt như vậy, xin sếp đừng đuổi em. Tại em thấy con Linh nó có tiếng xấu nhiều quá, sợ ảnh hưởng tới công ty của chúng ta. Mà sếp thì tốt bụng quá, không chịu khai trừ nó, nên em dại dột. Em chỉ là lo cho uy tín của công ty thôi. Xin sếp bỏ qua cho em lần này được không ạ? Giám đốc còn chưa lên tiếng, Vinh đã nói. Một công ty muốn lớn mạnh thì quan trọng nhất là nhân viên phải có đạo đức và có tinh thần đoàn kết. Chỉ vì bản thân cô không có thiện cảm với người khác, cô liền làm việc mờ ám, không màng ảnh hưởng tới bộ mặt của công ty. Một người không đặt lợi ích của công ty lên đầu thì không xứng đáng làm thành viên của công ty đó. Không phải, anh Vinh, không phải như vậy đâu. Rồi mặc kệ Điệp phan này, Vinh nhìn về phía giám đốc kiên định nói. Thưa chú, ý kiến của cháu đã rõ ràng, mong chú đưa ra quyết định thỏa đáng. Giám đốc gật đầu, quả quyết nói với Điệp. Cậu Vinh nói đúng, chúng tôi không cần người như cô mau đi đi. Đừng mà sếp, em xin sếp. Ông ta vẫn lắc đầu, để biết cơ hội ở lại chỉ có thể là từ Vinh, liền chạy tới, nắm lấy tay của anh, điệu bộ rất đáng thương. Anh Vinh, em xin anh đấy, anh tha cho em lần này đi anh. Cô xin sai người rồi. Đúng mà, anh là sếp nhân lớn nhất ở đây, em cầu xin anh đấy. Vừa nói, Điệp vừa bám lấy tay của Vinh, nhưng anh cương quyết gỡ ra. Không, động cơ của cô làm tổn thương người thương trong lòng của tôi, cho nên không bao giờ. Cô đi ngay đi, chờ nhận đơn kiện của tôi. Đừng mà, em... Nói đoạn, cô ta giả vờ ngất để được thương xót đồng cảm. Nhưng Vinh càng thêm chướng mắt, bấm số điện thoại nội bộ, gọi bảo vệ lên đưa cô ta đi. Sau đó anh quay về xử lý nốt phần công việc dang dở, rồi xin về sớm để sang thăm người thương. Không ngờ ba anh lại gọi điện nhờ Quý Tử tối nay đi tiếp một đối tác quan trọng trong dự án game sắp ra mắt lần này. Chờ khi anh về cũng đã là 9 giờ tối, không thích hợp làm phiền cô gái nhỏ của lòng anh nữa. Anh đành ôm nhung nhớ bứt rứt đợi đến ngày mai. Tẩm táp xong xuôi, Vinh lấy điện thoại ra nhắn cho Linh một cái tin chúc ngủ ngon, nhưng không thấy trả lời, chắc là đã vào giấc. Anh nằm xuống hồi tưởng lại khoảnh khắc buổi sáng khi Linh chủ động nắm lấy tay của anh nói rằng, hiện tại anh là người mà em yêu nhất. Nụ cười nở rộ trên vành môi, trông anh càng thêm khôi ngô, mị lực hơn bình thường gấp trăm lần. Anh lại mơ một nụ hôn ngọt ngào khi chạm vào bờ môi căng mọng ấy. Nhưng bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá bĩnh. Anh tài xế gọi đến. Cậu chủ ơi, tôi đang dọn dẹp rửa xe thì trông thấy chiếc điện thoại bị đánh rơi. Tôi mang đến cho cậu nhé. Ừ. Không bao lâu sau, anh tài xế đã mang đồ tới. Chiếc điện thoại trông rất quen nên anh biết chủ nhân là ai rồi, liền cầm lên phòng sạc đầy pin cho cô ấy. Trước đó tài xế có bảo do lui cu dọn dẹp không nhìn rõ nên lỡ dẫm lên màn hình, nhờ anh kiểm tra xem có hỏng hóc gì không. Thế nên qua tầm một tiếng khi pin đã đầy, Vinh mới khởi động máy xem thử. Lướt qua một loạt ảnh trong bộ sưu tập, cô gái của anh với nụ cười trong veo thánh thiện khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lòng đang mềm như nước thì một tin nhắn gửi đến máy của Linh khiến tim anh sóng tràn cuồn cuộn. Linh à, tên đàn ông kia trẻ trâu non chuệt, bây giờ nông nổi nhất thời, về lâu dài sẽ bới móc quá khứ, không mang đến cho em cuộc sống vui vẻ đâu. Anh biết lỗi của mình rồi, đây là bài học xương máu. Sau này nhất định anh sẽ yêu thương, tin tưởng em, không để em phải đau lòng, buồn phiền nữa đâu Linh. Thấy tình địch hạ bệ mình, Vinh hỏa khí ngùn ngụt. Mặc kệ đây là điện thoại của Linh, anh nhắn một cái tin trả lời. Người yêu tôi trẻ nhưng mà chín chắn. Người đàn ông đem lại hạnh phúc cho tôi bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Vì vậy, trước khi bắt đầu một mối tình mới, em nên học cho kỹ bài học về sự tin tưởng đi. Nhắn xong tin này, Vinh kéo số của Khoa vào danh sách chặn. Tên đàn ông đó vẫn còn chưa chịu dừng lại, gửi tiếp một tin nhắn qua Zalo. Vinh bực dọc mở ra, chặn Khoa một lần nữa. Để cẩn thận, Vinh còn vào Messenger tìm tên Khoa để chặn nốt. Và đập vào mắt anh là cái nick có tên Chu Lớp. Cũng đêm hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Linh trông thấy người giống mình như khuôn đúc đang hèn mọn phục vụ một lão già để kiếm tiền nuôi thân. Lại một hình ảnh khác, cô gái bị một đám phụ nữ hùng hổ nhào đến, túm tóc, cào mặt, đấm đá túi bụi, đến thê thảm, không ra dáng người. Cô bật dậy hét lớn, dừng tay. Rồi Linh mới nhận ra gian phòng quen thuộc của mình. Nhớ tới cô gái kia, thêm cả giấc mơ đầy ám ảnh này, Linh đã không thể yên được nữa. Cô đứng dậy tìm điện thoại, nhưng tìm khắp vẫn chẳng thấy đâu. Khổ nỗi điện thoại hết pin, mà đêm qua mệt quá cô lại không nhớ sạc đầy, thế nên cứ phải mò mẫm từng ngóc ngách. Qua một lúc lâu vẫn chẳng có, cô chán chường xuống nhà tìm lại một lần nữa xem sao. Lúc này Vinh cũng vừa dừng xe trước hiên nhà. Hôm nay anh đi con Vespa mà không cần tài xế chở. Linh mở cửa, Vinh đã liền nói, anh mang điện thoại cho em đây. Ơ, sao lại ở chỗ cậu? Em làm rơi ở trên ô tô, tài xế nhặt được mang cho anh. Anh đã sạc pin luôn cho em rồi đấy. Cậu, cảm ơn cậu. Nhưng hôm nay cậu không phải đi làm sao? Cuối tuần rồi, anh cũng phải được nghỉ ngơi chứ. À, ừ, quên. Hôm nay em có muốn đi đâu thư giãn một chút không? Tôi, thực ra, tôi muốn gặp cô gái kia, cái người mà giống tôi như đúc ấy. Em gặp cô ta làm gì? Tôi nghĩ trên đời này không thể có chuyện giống hệt nhau đến như vậy. Tôi nghi ngờ cô ấy có quan hệ ruột ruột thịt với tôi. Nếu mà đúng là như vậy, sao tôi có thể để chị em của mình sống khổ sống sở bên ngoài được chứ? Vì vậy để làm rõ mọi chuyện, tôi sẽ cùng cô ấy đi xét nghiệm ADN. Thế Linh cương quyết, anh cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Thực ra anh làm điều đó rồi. Cô ta thực sự là con của bác Định. Cậu biết được khi nào? Khi anh hoài nghi cô ta giả mạo nên mới quyết định kiểm tra. Vì đúng là con của bác Định nên thời điểm đó anh cũng rất rối rắm. Vậy tại sao cậu lại giữ kín chuyện này? Là vì anh thương em. Cô ta đã từng không màng tình thân để hãm hại em nặng tay như vậy. Anh rất sợ nếu em biết được sự thật rồi đón cô ta về, em sẽ lại gặp chuyện không hay nữa. Mà anh thì không muốn như vậy. Linh rất muốn trách Vinh, nhưng từng câu từng chữ lúc này đều chỉ là lo lắng cho mình cả. Cô cũng không đành lòng giận hờn nữa, đành nói, thôi được rồi, tôi biết là cậu lo lắng cho tôi, nhưng con người quan trọng nhất chính là tình thân. Cô ấy bao năm qua chịu nhiều đau khổ, xa cơ lỡ vận nên mới phải làm liều, đáng thương hơn là đáng trách. Tôi muốn cô ấy cũng cảm nhận được hơi ấm gia đình. Nhưng em... Cậu đừng thuyết phục tôi. Bây giờ tôi nhờ cậu đưa tôi tới gặp cô ấy. Thần thái cứng rắn không cho phép bàn lui của Linh khiến Vinh không thể nào từ chối được nữa. Tiện có chiếc xe, anh tự mình đưa cô đến căn hộ cao cấp kia của anh. Thời điểm này, Kiều bị vệ sĩ theo dõi suốt ở trong nhà, đang vô cùng buồn chán. Cô ta gợi ý xuống siêu thị tiện ích, bên dưới một ít đồ dùng cá nhân, có cả miếng sán dâu tây cho ngày ấy. Vì đó là nhu cầu chính đáng, anh vệ sĩ cũng không thể quá quát ngăn cản, bèn đi cùng với Kiều. Oái oăm thay, sáng nay lỡ ăn một phần bún đậu mắm tôm mà bụng yếu, bây giờ bụng anh ta ấm ách khó chịu dữ rồi. Ngó thấy Kiều đang chuyên chú chọn đồ, anh ta nghĩ bụng mình chạy đi nhanh thì chắc là không sao. Nào ngờ Kiều vừa xách túi đồ đi ra đã chạm mặt con mụ vừa già vừa xấu. Cô ta vẫn còn ngó nghiêng xem thử ông vệ sĩ kia đứng ở góc nào, thì phía sau lưng mụ già lại nhào tới. À, tao nhớ ra mày rồi, con quỷ cái giật chồng, mày chết đi, chết đi. Bị giật tóc bất ngờ, Kiều loạng choạng mất một lúc. Chờ khi cô chuẩn bị phản đòn, vài người đàn bà tức khí loại tiểu tam cũng nhào vào đánh phủ. Các bà hết đá rồi kéo tóc, cào cấu tay chân của Kiều. Kiều yếu thế ôm đầu chịu trận. Rất may lúc này chiếc xe của Vinh cũng vừa lướt ngang. Linh từng trải qua chuyện này nên đồng cảm, không thể ngó lơ, liền bảo Vinh dừng lại. Lời người thương là mệnh lệnh ngọt ngào, anh lập tức khóa máy xe rồi đuổi theo Linh đang xông về phía đám đông la toáng. Các người không được ỉ đông hiếp yếu, tôi sẽ báo công an. Nhắc đến công an, các bà kia hoảng sợ tản ra rồi lùi mất, còn lại Kiều quần áo tơi tả. Linh nhận ra người này chính là chị em ruột của mình rồi, đau lòng nâng Kiều lên rồi hỏi: Em có sao không? Cô... Chị biết hết cả rồi, em chính là người thân của chị. Bao năm qua em chịu khổ nhiều rồi, bây giờ quên hết quá khứ, về nhà với chị và ba đi. Nhưng tôi... Tôi đê tiện thấp kém, sẽ làm mất mặt các người. Đừng nói như vậy, mình về nhà đi. Nhà sao? Phải, nhà của chúng ta. Rồi Linh cẩn thận đỡ Kiều ra xe, nhờ Vinh chờ Kiều về nhà. Anh nhíu mày, bộ dáng có phần khó chịu, qua một lúc mới bảo: Anh cho xe máy vào bãi rồi đón taxi về nhà. Ý kiến này không tồi nên Linh cũng đồng ý. Trong lúc chờ, Linh còn chạy vào siêu thị mua một chai dầu xanh bôi lên những vết bầm tím trên người của Kiều. Cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc bất giác khiến sống mũi của Kiều cay cay. Lần đầu tiên cô ta mới hiểu thế nào là tình thân đấy. Qua thêm một lúc, Vinh cũng quay lại. Anh thường ngày rất ga lăng giúp người, nhưng xin lỗi, anh vẫn còn chưa có tha thứ cho việc làm của cô ta với Linh. Thế nên anh giữ khoảng cách để cho Linh tự đỡ Kiều đi. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, ông Định vô cùng xúc động. Hóa ra ông có tới tận hai cô con gái. Cơ mà trước đây ông lại không hề hay biết, khiến con bé ấy chịu nhiều thiệt thòi. Nghĩ vậy, ông tự nhủ từ giờ về sau sẽ bù đắp cho Kiều nhiều hơn. Hai người mở lòng, một người bỡ ngỡ. Nhưng sâu trong tiềm thức, Kiều thực ra vẫn luôn mong mỏi mình sẽ có một mái ấm gia đình như bao người bình thường khác. Về phần Điệp, sau khi bị công ty sa thải, cô ta vô cùng ấm ức, muốn tự an ủi mình bằng sự bất hạnh của con nhỏ khốn nạn kia. Cô ta điện thoại cho Loan mãi không được. Tìm đến nhà thì nghe phong thanh Loan bị bắt vì là chủ mưu trong vụ mưu sát chị chồng. Đồng minh không còn, con quỷ đó thì an toàn thoát ra, trong khi mình thì vừa một bước lên bục cao đã ngã xuống thảm hại như vậy. Điệp sao có thể cam tâm chứ? Mẹ nói chứ, có khi chính con yêu tinh đó xúi dục Vinh làm trò nâng mình lên cao để đạp mình đau đớn, chứ chẳng phải ai khác. Vì vậy cô ta không chịu từ bỏ, còn dở trò rình rập, quyết phải cho con khốn nạn ấy một bài học nhớ đời. Theo dõi ở cổng công ty 2 ngày, Điệp phát hiện còn có một tên đàn ông vẫn luôn theo dõi về phía con Linh với đôi mắt tha thiết. Một hôm, cô ta quyết định đến hỏi thẳng. Nếu tôi nhớ không lầm, thì anh là chồng cũ của Linh có phải không? Đúng. Nhìn vợ mình trong tay kẻ khác, anh cảm thấy thế nào? Khoa im lặng, từ ngữ sao có thể diễn tả hết cảm giác xót xa của anh lúc này chứ? Điệp tất nhiên biết, mở lời đề nghị. Nếu tôi giúp anh, thì anh có dũng cảm giành lại cô ấy không? Cô là ai? Sao cô lại muốn giúp tôi? Tôi giúp anh cũng là giúp chính tôi mà. Anh giành lại cô ta, thì tôi đối với người đàn ông kia mới có cơ hội chứ. Cô nói thật chứ? Thật. Nếu vậy thì tìm chỗ nào đó bàn bạc đi. Được. Nói xong, Khoa và Điệp tìm một quán kín đáo gần đó, cùng nhau bàn thảo đối sách. Phân chia nhiệm vụ cho nhau ổn thỏa rồi, Khoa về nhà cậy nhờ chị hai. Chị ơi, có phải lần trước chị nói sẽ nghĩ cách giúp em và Linh trở về bên nhau không chị? Đúng. Nếu như em có cách, chị có sẵn lòng giúp em không ạ? Tất nhiên rồi. Chị lúc nào cũng hy vọng em trai của chị được hạnh phúc mà. Vậy được. Chị giúp em hẹn Linh. Qua 2 ngày nữa gặp mặt nhé. Nhưng mà chị đừng bảo là có em đến. Cô ấy sẽ không chịu ra đâu ạ. Ừ. Mang cái điện thoại ra đây cho chị. Sau đó Khoa nhanh chóng cầm điện thoại đặt vào tay Hiền, ngồi một bên nghe ngóng. Alo, là chị Hiền đây. Vâng, có chuyện gì không chị? Chị muốn gặp mặt để cảm ơn em chuyện lần trước. 2 ngày nữa chị em ta gặp nhau nhé. Không cần mất công như vậy đâu chị. Em nhận lời cảm ơn qua điện thoại của chị là được rồi. Như vậy không đủ chân thành em à? Như vậy là được rồi mà chị. Nếu em không đến gặp thì chị trực tiếp qua nhà em đấy. Những chuyện xảy ra vừa rồi Linh hoàn toàn giấu kín ông Định. Bà Hiền mà qua tận nhà như thế sẽ khiến cảm xúc của ba cô lên xuống thất thường, không tốt cho sức khỏe của ông. Thế nên Linh đành phải đồng ý. Nhưng để dè chừng những rắc rối có thể phát sinh, Linh cẩn thận hẹn bà Hiền ở một quán cà phê đông đúc, kèm theo điều kiện là Khoa không có mặt ở đó. Rất nhanh, buổi hẹn cũng đã đến. Hôm nay, bà Hiền cố tình đến sớm. Khi Linh tới nơi thì đúng là không có sự xuất hiện của Khoa. Linh từ tốn ngồi xuống gọi nước rồi lên tiếng. Sức khỏe của chị thế nào rồi ạ? Cũng tạm ổn, cảm ơn em. Em đúng là tốt bụng. Thế mà trước đây chị lại mắt mù, gây ra sai lầm như ngày hôm nay. Bỏ đi chị, em không để bụng nữa đâu. Nhưng chị vẫn luôn cảm thấy say sứt lắm. Nếu hôm đó em không đồng ý giúp chị thì chị thực sự đã đi đời rồi. Một lời cảm ơn không thể biểu đạt hết sự cảm kích của chị, Linh ạ. Cứu người là việc nên làm mà chị. Chị cũng đừng quá bận lòng như vậy. Hai người gượng gạo trò chuyện với nhau. Qua một lúc, bà Hiền nhìn về phía đằng xa nói. Có phải người yêu đến đón em không? Em ra nói với cậu ấy, chị muốn trò chuyện với em thêm một chút nữa nhé. Linh đoán người bà Hiền nhắc tới là Vinh, cũng không muốn cậu ấy tốn công đứng đợi mình trước cửa, nên bước ra cửa. Cơ mà nhìn một lúc cũng không thấy Vinh đâu cả. Linh quay về chỗ ngồi rồi nói. Chị nhìn lầm rồi, anh ấy không có tới đâu ạ. À, chị già rồi, mắt kém em ạ. Em uống nước đi, kẻo đá tan loãng đấy, cà phê lại mất ngon. Dạ vâng ạ. Thế là Linh nâng cốc nước lên húp một ngụm. Cà phê ở đây rất ngon, cô khoan khoái hút thêm mấy ngụm nữa. Phía bên này, bà Hiền nhìn chiếc cốc trên tay của Linh thấp dần, trong lòng thực sự vui vẻ. Không lâu sau thì Linh cảm thấy trước mắt mình mờ mịt. Sao lại có tận 2, 3, 4 chị Hiền? Cô lắc đầu, mở mắt nhìn cho kỹ, nhưng cả người dần vô lực rồi mất ý thức ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ, bà Hiền mới đi qua chiếc ghế đối diện, đỡ nhẹ Linh. Một tay vờ xoa đầu, bắt gió cho cô gái, rồi miệng nói. Em trúng gió rồi sao Linh? Đợi chị kêu người đưa em về. Xung quanh không có ai nghi ngờ cả. Bà Hiền mới bấm số gọi cho Khoa. Em vào được rồi đấy. Ngay lập tức Khoa xuất hiện. Anh ta bảo chị hai về trước, còn mình đưa Linh vào một khách sạn gần đó, có phòng ốc thơm tho sạch sẽ, chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Vì không tiện dìu Linh đang ngất như vậy, Khoa gọi một chiếc taxi chở anh và Linh đi. Ở trên xe, anh ta mở một thanh sinh gum kích dục nhét vào miệng của Linh. Làm như vậy một lát nữa thôi, cho dù thuốc mê có tan hết thì vẫn còn thuốc khơi gợi lửa tình nồng cháy. Sau chuyện này, Linh nhất định sẽ trở về với anh, chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Taxi đi một đoạn đã tới khách sạn Victory. Khoa dìu Linh vào, đưa chứng minh thư cho lễ tân, hào hức lên nhận phòng. Đã lâu lắm rồi, anh ta vẫn còn nhớ cái mùi hương hoa ly nhẹ nhàng thanh tao trên người của Linh. Anh nhớ lắm cái thời khắc hai bên nhau dây dưa hoang dại. Hôm nay cũng đã được trở lại phút giây ấy rồi. Bước chân anh vì thế mà rộn ràng, sóng đôi bên Linh, đi dọc nơi hành lang đến phòng nghỉ trong nỗi vui sướng vô hạn. Mà ngay lúc này, Kiều đang bấm số gọi cho Linh mấy cuộc mà không được, đành phải gọi sang số Vinh. Anh Vinh, chị Linh sang nhà bạn chơi vui quá hay gì mà không nghe máy? Anh có số bạn chị ấy không ạ? Bạn nào? Có phải bạn Vi không? Ừ đúng rồi. Thế để cô ấy chơi với Vi thêm chút nữa đi. Tầm một tiếng tôi xong việc, tôi sẽ tự mình đến đón cô ấy. Căn phòng nhân lại ngọn lửa tình bấy lâu đã ở ngay trước mặt. Khoa rút thẻ từ, tra vào thiết bị để mở cửa. Bên trong thơm tho sạch mát, gối chăn gọn gàng, khiến nơi nào đó của Khoa bắt đầu rụng dịch. Cảm giác vui sướng thỏa mãn, anh muốn dành cho Linh sự hòa quyện sạch sẽ và nam tính của mình. mới đi vào phòng tắm, tắm táp một